Đầu ngón tay cô bất giác lúc có lúc không quay tròn cây bút. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì với cậu ta. Mà Lục Thời Dập cũng không nói lời nào, đi thẳng về phía cô. Còn cặp mắt đào hoa kia như cười như không cười nhìn cô, như muốn nhìn thấu vào sâu thẳm đôi mắt của cô vậy. Vũ Vãn chớp chớp hai mắt nhằm tránh tầm mắt chú mục của Lục Thời Dập, liền quay ra hỏi vụ của Lưu Sơn Hoa. Cậu làm thế nào mà mời được bà ta đi? Lục Thời Dập ngồi xuống phía đối diện cô, cười thần bí. Tỷ đoán thử xem. Không nói thì thôi, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vũ Vãn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, ra lệnh đuổi khách. Được được được, em nói em nói. Lục Thời Dập lập tức nâng hai cánh tay lên thỏa hiệp. Bà ta hôm nay tới, mục đích vẫn giống như lần trước, muốn tỷ chia cổ phần Vinh Quang cho Thạch Tinh và hai đứa trẻ kia. Vẻ mặt Vũ Vãn càng trở nên lạnh lẽo. Đôi bàn tay đang để trên mặt bàn dần dần co nắm chặt lại với nhau. Vốn nghĩ rằng lúc trước tại bữa tiệc mừng thọ của Lâm gia, cô đã cảnh cáo, hy vọng bà ta có thể biết điều mà thu cái tâm tư của mình lại. Không ngờ tà niệm của bà ta lại nặng nề đến như vậy. Vũ Vãn hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa lại cảm xúc, nắm tay lúc này mới chậm rãi buông ra. Bà ta nếu là vì việc này mà tới thì chỉ sợ không dễ gì bị đuổi đi mới phải. Vũ Vãn thật ra rất tò mò, Lục Thời Dập rốt cuộc dùng biện pháp nào mà tống cổ được bà ta đi như vậy. Nói đến chuyện này, Lục Thời Dập với vẻ mặt xuân phong đắc ý, hoàn toàn không có cái gọi là trầm ổn thong dong như ở trước Mễ Đặc. Cậu ta cười khà khà rồi nói, em nói với bà ta rằng, chị là người ưa mềm không ưa cứng. Hôm nay việc bà ta tới công ty gây ầm ĩ thế này để càng náo loạn lên, dựa vào tính khí của chị thì chắc chắn chị sẽ không để bà ấy thỏa mãn được mục đích của mình đâu. Về việc ưa mềm mỏng của Vô Vãn, Lục Thời Dập lại được lĩnh hội qua. Giống như lúc ở Thâm Quyến, vì trước khi xuất viện, hai người đã ầm ĩ với nhau một trận mà trở nên ngượng ngùng không thoải mái. Sau khi anh cùng đám vô mục tụ tập trở về nhà, liền thức trắng một đêm để nghiêm túc suy nghĩ lại. Cuối cùng, anh cũng nghĩ ra sách lược để đối phó với Vô Vãn. Ví dụ như trong khoảng thời gian này, anh đem cà phê đổi thành sữa tươi, tập dần cho Vô Vãn có thói quen ăn bữa sáng. Anh không cứng rắn bắt ép cô phải theo ý mình, mà là học cách mềm nắn, rắn buông, khéo léo. Ngược lại làm cho Vô Vãn không thể từ chối anh được. Tổng kết từ kinh nghiệm học từ thực tế, anh liền trở thành người giành phần thắng. Nói đến đây, Lục Thời Dập dừng lại một chút. Trên mặt anh chàng bỗng xuất hiện một nụ cười xảo trá. Cho nên em đã lừa lão thái thái rằng việc này cần bàn bạc kỹ hơn, em có thể đưa cho bà ta vài biện pháp. Bà già họ Lưu này cũng thật dễ lừa. Em bảo mời bà ta qua bên quán cà phê đối diện để tiện nói chuyện, bà ta liền đi theo thật. Nhưng Lục Thời Dập làm sao có thể đưa ra biện pháp giải quyết thật cho bà ta chứ? Sau khi tới quán cà phê, anh liền bắt đầu giảng một tràng dài đạo lý cho bà ta. Nói cái gì mà Vô Vãn cùng Vô Mục cũng đều là cháu trai cháu gái ruột của bà. Bà ta không thể chỉ lo cho mỗi Thạch Tinh và hai đứa cháu kia được. Lòng bàn tay với mù bàn tay đều là thịt, làm người không thể quá bất công như vậy. Cái gì mà người nào có lòng tham không đáy thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp được, bà ta nên biết đủ là gì. Lục Thời Dập kéo bà Lư lại, nói ba la ba la một đống. Bà Lư kia biết mình bị lừa, rốt cuộc đem 18 đời tổ tông của Lục Thời Dập ra mắng chửi một trận. Ầm ĩ đến nỗi làm toàn bộ khách hàng có mặt trong quán cà phê đều quay lại xem. Cũng thật không may cho bà ta là da mặt của Lục Thời Dập quá dày, địch sao nổi. Dù cho Lục Thời Dập chưa nói đến kết cục, nhưng Vô Vãn cũng có thể đoán được kết thúc của câu chuyện, cậu ta đi gạt người như thế nào. Mà Lục Thời Dập cũng hiểu, trong ngày hôm nay đã nói khá nhiều chuyện của bà Lư rồi. Khẳng định Vô Vãn nghe trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên anh nghĩ mình nên đổi chủ đề nói chuyện đi. Giờ anh lại giống như đứa trẻ vòi kẹo, hỏi Vô Vãn về việc hôm nay anh giúp Vinh Quang ký kết thành công một đơn hàng, liệu có khen thưởng gì cho anh không? Thật là không nghiêm túc được quá 3 giây. Vô Vãn nhìn Lục Thời Dập mặc vest mang giày da trước mặt mình, lại bắt đầu quay về với con người mà cô vốn quen thuộc. Lấy tên tiểu hỗn đản này vẫn còn đang phần ấu trĩ trong tính cách thì bất giác làm cô bật cười. Cô cố ý lấy ra chức vụ của mình ra thuyết giáo. Làm tốt công việc, chẳng lẽ không phải bổn phận của một người nhân viên như cậu sao? Wow, Vũ Tổng, ngài quá keo kiệt mà. Lục Thời Dập tỏ vẻ oán giận, một chút khen thưởng cũng không có. Ngài rõ ràng đã đả kích một nhân viên tích cực làm việc rồi đấy. Ngài đã bồn xỉn như vậy, thì từ sau tôi sẽ không bán sức mà làm việc cho ngài nữa. Tôi mặc kệ, tôi rất cần được khen thưởng. Lục Thời Dập bỗng giở trò vô lại ra, thân hình cao lớn nằm dài trên ghế, hai tay đập xuống đầy giận dỗi, ngửa đầu lên nhìn trần nhà thở phì phì. Giữa ban ngày ban mặt, giở trò bắt lương đây mà. Vũ Vãn bị màn biểu diễn khoa trương của cậu ta làm cho bật cười, không rảnh nói chuyện tào lao với cậu ta nhiều nữa, dứt khoát hứa hẹn. Yên tâm đi, tháng này chắc chắn sẽ không thiếu tiền thưởng của cậu. Lục Cầu nháy mắt khôi phục lại hình dạng con người, ngồi thẳng dậy, trên mặt lại treo lên nụ cười thương hiệu. Vũ Tổng, quả đúng là mỹ nhân lương thiện, lại hào phóng nữa, gửi đến ngài ngàn trái tim bé nhỏ. Vũ Vãn nhìn qua, quả thực hai tay anh chàng đang giơ lên hướng tới cô, làm kiểu bắn tim đáng yêu. Mà cặp mắt đào hoa kia nhìn cô không ngừng chớp chớp, liên tục phóng điện. Tiểu hỗn đản này, còn học được đâu cách trêu ghẹo cô nữa. Tạo phản hết rồi. Vũ Tổng, đã nhận được dòng điện lưu của em rồi chứ? Cặp mắt của Lục Thời Dập chớp càng ác liệt hơn. Dường như tần suất chớp một giây đến 7-8 cái, giống hệt như bị thiểu năng trí tuệ, còn có dị tật ở mắt. Vũ Vãn cười ngặt nghẽo, không nhịn nổi nữa. Không khỏi cảm khái, người trẻ tuổi thật biết cách đùa nghịch. Vốn nghĩ rằng màn nghịch ngợm của Lục Thời Dập sẽ kết thúc như vậy. Không ngờ, cậu ta lại mặt dày vô sỉ nói. Em giúp chị giải quyết chuyện của bà Lư. Chị có phải cũng nên khen thưởng em gì chứ? Không phải thảo luận về chuyện hợp đồng. Không phải khéo léo đem người đuổi đi rồi. Nhìn xem, cậu có cả năng lực cong cái đuôi đến tận trời rồi đấy. Vũ Vãn cười, tay cũng giúp tật văn kiện trên bàn qua, làm bộ muốn đánh cho cái tên hỗn đản vênh váo, không biết trời cao đất dài này một cái. Lục Thời Dập vội vàng từ ghế của bàn đối diện, nhảy vọt ra xa, còn không quên nói. Việc bà Lư kia là việc tư, em không cần tiền thưởng, nhưng em muốn đổi một hình thức khen thưởng khác. Cậu còn không xong, có đúng không? Lục Thời Dập thấy Vũ Vãn không mang hình tượng tổng giám đốc của cô chạy qua đuổi đánh mình, liền vội vàng nhanh chân chạy. Cửa văn phòng tổng tài vội vã bị mở ra, lại gấp gáp đóng lại, rồi sau đó lại bị kéo ra một chút. Chỉ một cái đầu tròn ngó vào, trịnh trọng nhắc nhở. Dù sao hôm nay, chị vẫn thiếu em một ân tình, về sau vẫn phải nhớ rõ nha. Cậu dám nói thêm nữa xem, tôi sẽ khiến cho cậu... Pang! Vũ Vãn còn nói chưa dứt lời, cửa phòng đã bị đóng sầm lại. Cô nhìn cánh cửa vừa khép lại, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Một lúc lâu sau, vẫn quên không thu lại. Sau dự án hợp tác với Tây Đốn, Vũ Vãn không tiếp tục giao chuyện tạp vụ cho Lục Thời Dập nữa, mà bắt đầu cho anh tiếp nhận một số dự án quan trọng của tập đoàn. Lục Thời Dập làm việc với hiệu suất cũng rất cao. Mỗi dự án tới tay anh đều xử lý rất gọn gẽ và nhanh chóng. Ngay cả Dương Tụng trước mặt Vũ Vãn, nhiều lần không tiếc lời tán dương năng lực làm việc của Lục Thời Dập. Có thêm một người đắc lực, chia sẻ được lượng công việc khổng lồ, Dương Tụng cảm thấy công việc gần đây nhẹ nhàng không ít. Mỗi ngày, sau khi làm xong công việc của mình, Lục Thời Dập sẽ chủ động tới thay Vũ Vãn chia sẻ công việc, khiến gần đây số lần tăng ca của cô dần ít lại nhiều. Lúc trước, khi có những buổi xã giao quan trọng bên ngoài, Vũ Vãn đều chỉ dẫn theo Dương Tụng. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, số lần Lục Thời Dập đi theo cô ra vào công ty trở nên càng ngày càng nhiều. Từ lúc Lục Thời Dập ngăn được cơn sóng dữ, một mình anh bắt được dự án hợp tác với Tây Đốn. Sự tích về anh trong công ty càng lúc càng lan rộng. Đã xoáy khí ngút trời, lại có năng lực làm việc thượng thừa. Quan trọng vẫn là nam thanh niên trẻ tuổi độc thân, lập tức trong nháy mắt liền trở thành đối tượng thầm mến của toàn bộ chị em độc thân trong tập đoàn. Hơn nữa, hiện giờ Lục Thời Dập còn là cánh tay đắc lực của Tổng Giám Đốc, nên anh nghiễm nhiên là nhân vật phong quang số một. Anh đi tới chỗ nào cũng đều có vô số đôi mắt hình trái tim nhìn chằm chằm mình. Anh ta chính là Lục Thời Dập. Ôi, cặp chân kia mới dài làm sao? Cả cái dáng người cũng đẹp quá thể. Gương mặt này làm héo hon trái tim tôi mà. Vũ Tổng tuyển trợ lý Tổng Giám Đốc. Có phải hay không, ngoại trừ có năng lực làm việc, còn cần phải lớn lên đẹp trai nữa nha. Cậu thì nói xem, mỗi ngày Vũ Tổng làm việc với khuôn mặt đẹp trai như vậy, tâm tình có phải cực cực tốt hay không? Soái ca, khẳng định có thể làm người cảnh đẹp ý vui mà. Ấy, các Các cô có cảm thấy khi Lục Thời Dập cùng Vu Tổng đi với nhau, thoạt nhìn hai người siêu xứng đôi không? Đừng nói là thật nha. Tôi nghe nói, đại học mà Lục Thời Dập từng học ở Mỹ cũng là đại học mà trước đây Vu Tổng theo học. Anh ta vẫn là đàn em của Vu Tổng đấy. Wow, hai người đều tốt nghiệp từ những trường đại học danh giá. Tổ hợp học bá, chỉ số IQ cao, giá trị nhan sắc cũng ngất ngưỡng. Mỗi ngày lại được ở gần nhau, có thể lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén không nhỉ? Hình như Vu Tổng nhiều hơn anh ta 4 tuổi thì phải. Tình yêu chị em thì làm sao? Chỉ cần là chân ái, tuổi tác đều không thành vấn đề nha. Thôi thôi, tôi chẳng muốn tình yêu chị em gì đâu. Tôi chỉ hy vọng nam thần kia là của một mình tôi, ha ha. Tựa hồ, hiện nay chị em của các bộ phận trong công ty ngày nào cũng sẽ tán gẫu bát quái sôi nổi về Lục Thời Dập và Vu Tổng. Liêu Nhất Minh mỗi khi nghe thấy mấy bông hoa si mặt dày không tiếc lời tán thưởng về Lục Thời Dập này, trong lòng không khỏi vô cùng tức tối. Anh có thể không tức giận sao? Lúc trước, anh đã mất công chuẩn bị lâu như vậy, rồi chỉ bởi vì tới người là tổng giám đốc Tây Đốn. Rốt cuộc, mọi nỗ lực đều uổng phí. Mà Lục Thời Dập cũng không biết dẫm phải vận cứt chó gì, vừa khéo biết nói tiếng Pháp, nhẹ nhàng ký một cái hợp đồng 400 triệu đô la như vậy. Lập tức vị thế ở trong công ty liền tỏa sáng rực rỡ, còn được Vu Tổng vô cùng xem trọng nữa. Thế giới này sao lại còn có sự bất công như thế chứ? Năng lực công tác của Lục Thời Dập ở Vinh Quang được tán dương rộng rãi, đến ngay cả người đang ở nước ngoài như Vô Mục cũng được nghe kể. Trước đây, anh ghét nhất là phải tới Vinh Quang. Thấy lái xe mà phải đi qua cao ốc Vinh Quang, anh sẽ nhất định vòng đi đường khác. Nhưng mà lần này thì khác. Vừa xuống máy bay, anh liền trực tiếp đến Vinh Quang, giống như một người lãnh đạo đột xuất tới kiểm tra tiến triển công việc của Lục Thời Dập. Lục Thời Dập được nhân viên của Vinh Quang ca ngợi vô cùng thần kỳ. Anh ta cũng thực muốn xem tên cờ hó này làm việc ra sao. Chiều hôm nay, Lục Thời Dập vô cùng bận rộn. Gần đây, công ty muốn tổ chức một hoạt động công ích. Sau khi anh có cuộc họp với bộ phận kế hoạch và bộ phận tuyên truyền, lại cùng phối hợp này, hai bộ phận lập kế hoạch làm việc, bận đến mức chân không chạm đất. Vô Mục theo chân cậu ta ở cửa ngày nay, Khoa nói đến việc nhìn Lục Thời Dập mặc vest đi giày da, dáng dấp khi chỉ đạo công việc, thật ra dáng một tinh anh ưu tú. Mà chỉ nhìn đến việc Đường Uyển Tình cũng ở đây, anh ta như phát hiện được gian tình gì ghê gớm lắm vậy, vô cùng khoái chí ngồi ở bên cạnh góp vui. Lục Thời Dập ghé mắt nhìn tên bệnh thần kinh ngồi hóng hớt suốt cả buổi, nói: "Đừng chọc ngoáy quấy rầy công việc của tao nữa." "Được được, lão tử không quấy rầy công việc của mày. Lão tử này xin cáo lui." Dứt lời, Vô Mục đút tay vào túi quần, lười nhác cất bước lên tầng cao nhất, tìm chị gái nhà mình nói chuyện phiếm một chút. Anh ta biết chị gái mình có yêu cầu cực kỳ khắt khe trong công việc, cho nên anh ta lên muốn hỏi chị gái một chút, xem người anh em tốt của anh ta có thật biểu hiện làm việc tốt đến như vậy không. Kết quả của tiết mục lên lầu của Vô Mục chính là con mẹ nó lại ăn một tràng nhục nhã. "Cậu sao không tự xem lại biểu hiện của chính mình đi?" "Em thì làm sao?" Vô Mục vẻ mặt rất ngu ngơ. Vô Vãn ngồi ở ghế tổng giám đốc, hai bàn tay giao lại nắm vào nhau để xuống mặt bàn, nhìn đứa em trai chẳng biết nỗ lực cố gắng của mình, chau mày lại. "Mặc kệ tất cả, chạy ra nước ngoài chơi hơn một tuần, giờ còn không biết xấu hổ ngồi đó mà hỏi biểu hiện làm việc của người ta. Chị thấy Lục Thời Dập tốt như vậy thì chị đi mà nhận nó làm em trai của mình. Kệ em tự sinh tự diệt là được." Vô Mục nhếch mép khóe miệng hờn dỗi nói. "Cậu cũng tưởng bở thật đấy." Vô Vãn với vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, đứng dậy từ trên ghế, giơ chân đá vào mông cậu ta một cái. "Đi ra ngoài, đừng đứng đó quấy rầy công việc của chị nữa." Đồng thời bị cả người anh em tốt và người chị thân yêu ghét bỏ, Vô Mục đi ra khỏi tòa cao ốc của Vinh Quang, ngước lên nhìn bầu trời. Hồi tưởng lại người anh em cùng mặc chung quần mà lớn lên. Rốt cuộc là từ khi nào nó lại bắt đầu giỏi giang xuất chúng hơn anh? Từ sau khi cậu ta xuất ngoại. Hình như là sau cấp 2. Không, là sau cấp 1. Không, không, không. Vô Mục càng nghĩ lại càng kinh ngạc. Tên gia hỏa này hình như là bắt đầu từ hồi nhà trẻ. Chỉ số IQ của nó đã cao hơn anh. Trời trò trí tuệ nào cậu ta cũng là số một. Sau này, mười mấy năm cùng nhau đi học, Vô Mục rất nhiều lần phát hiện tên gia hỏa kia cũng giải bài sai tay le ra. Anh lúc ấy còn cười nhạo cậu ta, chỉ nhớ kém cỏi thế này nhanh chóng có thể đuổi kịp được mấy người già ngoài kia thôi. Vô Mục từ nhỏ đến giờ, số lần thi được điểm một vô số kể. Lục Thời Dập còn quá thể hơn, thi cử được không điểm nhiều như sao trời vậy. Bởi vì có Lục Thời Dập đội sổ hộ cho như vậy, Vô Mục về nhà cũng ít khi bị Lâm Khải Minh của trách và bị đánh hơn. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước, Lục Thời Dập hoàn toàn có thể tránh được điểm liệt, hoàn toàn có thể làm được đáp án chính xác, giành điểm tuyệt đối là chắc chắn. Còn mẹ nó, rõ ràng là học bá, vì cái gì muốn giả vờ học dốt giống anh? Còn mẹ nó chứ? Vô Mục bỗng nhiên cảm giác bị lừa gạt cùng cực. Đã nhiều năm như vậy, anh tự hồ kết giao với người anh em giả tạo. Còn mẹ nó, rõ ràng đã cùng nhau giao hẹn, cùng nhau ăn no chờ chết, sống không uổng, chết không phí. Thế mà cậu ta lại trở nên ưu tú một mình như vậy. Thật quá đáng mà. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!